xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 98, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 17 tháng 11 năm 2020. Đường đường rất lo lắng, rất buồn phiền. Nhìn những người đàn ông cơ bắp lực lượng chỉ thấy cay mắt nghĩ đến cơ bụng xuất sắc của Minh Thiếu Diễm, đường đường không thể ngồi yên. Minh Thiếu Diễm như bây giờ đã rất hoàn mỹ rồi, không cần tăng cơ hay tập luyện cường độ cao gì cả. Đường đường thấy mình phải sửa lại thẩm mỹ quan sai lầm của Minh Thiếu Diễm. Đến tối khi Minh Thiếu Diễm tắm rửa xong lên giường, đường đường đã nhắm mắt ngủ rồi. Minh Thiếu Diễm cúi đầu nhìn chăm chú thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má đường đường, đem vài sợi tóc rối vén ra sau tai, sau đó đặt tất cả di động, kịch bản bên gối lên tủ đầu giường rồi mới tắt đèn. Sau khi thật sự cùng đường đường ở bên nhau, có một số chuyện trước đây không hề nghĩ tới, giờ đây sẽ từng chút một lặng lẽ ập vào lòng. Minh Thiếu Diễm là một người cực kỳ tự tin, hắn từng nghĩ rằng loại tâm lý bất an và thậm chí là sợ hãi tự ti sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên người hắn. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận mình cũng có những cảm xúc và tình cảm cơ bản nhất này. Hắn lớn hơn đường đường 9 tuổi, hiện giờ đường đường 19, hắn 28, vẫn được tính là còn trẻ, nhưng khi đường đường 28, hắn đã 37. Khi đó có lẽ khóe mắt sẽ có thêm một nếp nhăn, có lẽ dáng người sẽ từ từ biến dạng, cơ bắp cũng từ từ lỏng ra, dưới sự bào mòn của năm tháng cũng dần trở nên kém hấp dẫn với đường đường. Mà đường đường khi đó, cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy. Đôi khi hắn cảm thấy bất an với hoàn cảnh hiện tại, ở giới giải trí đầy cám dỗ này, có rất nhiều sinh mệnh tươi mới, họ hoạt bát hơn hắn, thú vị hơn hắn, không phải lúc nào cũng im lặng và tẻ nhạt như hắn. Đường đường còn trẻ như vậy, thậm chí có thể nói còn nhỏ như vậy, có phải những sinh mệnh tươi mới đó sẽ càng hấp dẫn một người trẻ tuổi như đường đường? Thành thục ổn trọng là thứ từng khiến hắn vô cùng tự tin, khi đối mặt với tình yêu lại chậm rãi biến chất, biến thành già yếu, biến thành nhàm chán. Hắn thật sự chỉ vô tình nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình di động của đường đường, khoảnh khắc đó Minh Thiếu Diễm thừa nhận mình có chút hốt hoảng. Sau một lúc bối rối ngắn ngủi, Minh Thiếu Diễm nhanh chóng ổn định lại và trong thời gian nhanh nhất đưa ra quyết định. Nếu đường đường thích vậy biến thành hình dáng mà cô ấy thích là được rồi. Vì người mình yêu trả giá một chút là chuyện bình thường, huống chi cũng không phải là chuyện gì quá cực khổ. Một ngày tập luyện quá tải khiến hắn hơi mệt mỏi, cũng may ngày mai là thứ bảy, có thể ngủ nhiều hơn bình thường nửa tiếng. Minh Thiếu Diễm thả lỏng, xoay người ôm cô bạn gái nhỏ đang ngủ say vào lòng, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu quanh quẩn nơi chóp mũi, Minh Thiếu Diễm thỏa mãn nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, cho đến khi một bàn tay mềm mại không quy củ nhích tới nhích lui một cách không thành thật ở ngực eo, bụng, thậm chí còn có ý định đi xuống. Minh Thiếu Diễm giật mình tỉnh lại, ánh trăng xuyên qua bức màn chưa được kéo kín thêm chút ánh sáng cho căn phòng, bàn tay không thành thật chậm rãi vẽ một vòng tròn trên ngực rồi từng chút một di chuyển xuống vị trí của đường cơ bụng. Minh Thiếu Diễm hít một ngụm khí lạnh bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của đường đường. Em làm gì vậy? Trong, góc truyện audio.com. Bóng đêm đường đường nháy mắt không nói lời nào, nhưng ánh mắt nói cho hắn biết anh nói xem em đang làm gì. Minh Thiếu Diễm hỏi xong cũng có chút hối hận, nắm lấy bàn tay đang di chuyển của đường đường. Ngoan, đừng lộn xộn, ngủ đi em không muốn ngủ, đường đường cọ cọ, thì thầm bên tai Minh Thiếu Diễm, chú, ngày mai là thứ bảy. Ngày mai là thứ bảy, nghĩa là đêm nay muốn phóng túng thế nào thì phóng túng thế nấy. Minh Thiếu Diễm vốn dĩ cảm thấy hôm nay đã thật mệt mỏi, nhưng bị khiêu khích như vậy, cơn buồn ngủ đã biến mất không còn tăm hơi. Bàn tay bị bắt quả tang đang làm việc xấu được buông ra, màn đêm yên tĩnh bị tiếng rên rỉ đứt quãng phá vỡ đến tận khuya. Bồn tắm đầy nước, đường đường vô lực nằm ghé vào thành bồn, sai vặt Minh Thiếu Diễm. Khoảng thời gian này là lúc phụ nữ muốn được chiều chuộng. Đường đường muốn uống nước, Minh Thiếu Diễm khoác áo ngủ xuống lầu rót nước rồi trở lại phòng tắm. Đường đường ghé vào trên bồn tắm bằng đá cẩm thạch đen, làn da càng trắng đến chói mắt, thân thể mềm mại không xương mệt mỏi nằm bò, Minh Thiếu Diễm yêu chết cái dáng vẻ này của cô. Đường đường lại lầm bầm eo đau, Minh Thiếu Diễm cười khẽ bước vào bồn tắm, đôi tay mạnh mẽ không nặng không nhẹ xoa bóp vòng eo mảnh khảnh. Xoa xoa liền thay đổi hương vị, khi đường đường phản ứng lại thì đã ngồi trên đùi Minh Thiếu Diễm, đôi tay vô lực bám vào vai hắn. Đường đường cúi đầu, ngắm nhìn cơ bụng tuyệt đẹp của Minh Thiếu Diễm, lúc động tình căng chặt càng đặc biệt hấp dẫn, dưới làn nước càng đẹp hơn, không kìm được một tay từ từ di chuyển xuống dừng trên eo trên bụng Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm khẽ hừ một tiếng, tay đường đường dừng một chút sau đó bàn tay lại phủ lên trên. Chú, đường đường đột nhiên nói, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, có phải anh muốn tăng cơ không? Minh Thiếu Diễm, có thể không tăng được không anh? Minh Thiếu Diễm bị cô sờ thân thể căng cứng, sao vậy? sau đó lại bổ sung, em không thích sao? Đương nhiên là em không thích. Đường Đường nói, tại sao gần đây mọi người đều bắt đầu chú ý dáng người, mấy ngày trước Tiểu Mễ còn hỏi em có thích đàn ông cơ bắp không? Vào thời điểm này lại nhắc tới người đàn ông khác, Minh Thiếu Diễm cảm thấy gần đây lá gan Đường Đường càng lúc càng lớn, cái cậu Mễ Việt kia có ý gì, hỏi một cô gái đã có bạn trai có thích đàn ông cơ bắp hay không là muốn làm gì? Đường Đường nói xong cũng muốn tát cho mình một tát. Minh Thiếu Diễm vẫn luôn có ý kiến với Mễ Việt, vội vàng giải thích trước giờ Tiểu Mễ rất thích AD, nhưng AD lại thích loại cơ bắp cường tráng thế này, nên Tiểu Mễ hỏi em có phải tất cả cô gái đều thích loại này hay không, không có ý gì khác đâu. Minh Thiếu Diễm, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, bóp Đường Đường eo, em nói thế nào, em nói em không thích cơ bắp nhiều quá thật khó coi, Tiểu Mễ còn gửi cho em rất nhiều ảnh đàn ông cơ bắp cay mắt muốn chết. Chú, có phải anh muốn tập thành như vậy không, anh có thể suy xét lại không? Minh Thiếu Diễm, gần 4 năm ngày qua cuối cùng Minh Thiếu Diễm phát hiện mình hiểu lầm cái gì. Nhưng là một người đàn ông sĩ diện, Minh Thiếu Diễm cảm thấy như chưa có gì xảy ra. Không có Minh Thiếu Diễm ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, khoảng thời gian trước anh bận quá nên lơ là tập luyện, mấy ngày nay chỉ bù lại mà thôi. Góc chuyện audio.com, Đường Đường yên tâm, Minh Thiếu Diễm cũng an tâm. Ngày hôm sau hai người thức dậy đã là 9 giờ, dì Trình ngồi ở tầng trệt xem phim truyền hình, nhìn Minh Thiếu Diễm đi xuống một mình thì lộ ra ánh mắt hoàn toàn hiểu chuyện, cười tủm tỉm đi chuẩn bị bữa sáng. Lúc mang bữa sáng đi ra, như nghĩ đến điều gì lại dặn dò Minh Thiếu Diễm. Đường Đường còn nhỏ, cháu chú ý một chút. Minh Thiếu Diễm, dạ biết, đi được hai bước Minh Thiếu Diễm lại lùi trở về nói với dì Trình, dì à, con gái ruột của anh cả đã tìm được rồi, hôm nào cháu mang đến cho dì gặp. Dì Trình sừng sốt, niềm vui trong mắt hiện rõ nhưng trong lòng hơi do dự, hay là để dì đi gặp đi, mang về sẽ khiến Đường Đường xấu hổ. Sớm muộn dì cũng phải thừa nhận với bên ngoài, có gì mà xấu hổ. Dì Trình lo lắng nắm lấy tạp dề, thế thì hôm nào hẹn gặp. Minh Thiếu Diễm cười, dạ được, cháu lên trước. Công bố thân phận của Bạc Cốc Ngưng, sau đó Quang Minh Chính Đại tuyên bố mối quan hệ giữa mình và Đường Đường, để tránh đến lúc đó một số người miệng không sạch sẽ nói xấu Đường Đường. Mấy ngày sau, Đường Đường bắt đầu đi theo Minh Thiếu Diễm học lái xe. Là một tài xế kỳ cựu đã lái xe nhiều năm, cái khó không phải là học lái xe mà là làm thế nào giả làm người mới để Minh Thiếu Diễm không nghi ngờ. Đường Đường vốn dĩ muốn giả ngu, nhưng lại muốn nhanh chóng lấy được bằng lái, nên giả làm một học sinh thông minh học giỏi, trong vài ngày đã có thể lái xe đi vòng quanh biệt thự. Lại qua mấy ngày, được rồi, Đường Đường khai giảng. Lần này rất khác so với năm học trước, sau khi khai giảng Đường Đường dường như cảm thấy các bạn học chào đón mình nồng nhiệt hơn. Chỉ cần Đường Đường đến lớp thì lớp học nhất định sẽ chật ních, không chỉ có nam sinh đến học ké mà còn có rất nhiều nữ sinh, fan nữ của Đường Đường quả thực là đoàn thể rất đông đảo. Thành công của kẹo kim cương giúp Đường Đường hoàn toàn xứng đáng trở thành người nổi tiếng hàng đầu, và điều khác biệt so với game show lúc trước là lần này Đường Đường có được vô số fan bạn trai lẫn fan bạn gái. Trước kia rất nhiều sinh viên chỉ đến xem vị bạn học minh tinh này, lần này sau khi khai giảng, những fan hâm mộ ẩn trong trường bắt đầu có hành động. Kết thúc tiết học, Đường Đường đi vệ sinh, lúc quay lại liền thấy trà sữa và hoa hồng chất đầy trên bàn, thỉnh thoảng có vài bạn học can đảm còn cố ý ngồi cạnh Đường Đường. Hỏi sinh viên khoa diễn xuất tại sao lại đến học lớp của khoa đạo diễn. Ai mà quan tâm chứ? Thế là sau vài ngày được mọi người quan tâm quá mức, Đường Đường xuất hiện đủ loại tai tiếng. Các bạn học khoa diễn xuất đều rất đẹp trai, dám ngồi cạnh Đường Đường đều là một trong những tài năng xuất chúng, các tay săn ảnh ẩn trong đám sinh viên cách vài ngày lại chụp được ảnh Đường Đường nói chuyện với những anh chàng đẹp trai khác nhau. Vài ngày sau, những tin tức thế này nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đường Đường thuận miệng hỏi Đái Na cũng không hề giấu giếm, Minh Đồng của em nhìn thấy không vui nên cho kéo xuống hết rồi. Đường Đường tức khắc bật cười, Minh Thiếu Diễm chưa bao giờ nói với cô điều này. Hiện tại lại âm thầm ghen tuông, thiệt là đáng yêu quá đi mà. Minh Thiếu Diễm không nói, Đường Đường cũng không nói, Đường Đường cảm thấy qua mấy ngày nữa thế nào Minh. Góc chuyện audio.com, Thiếu Diễm cũng sẽ có hành động gì đó, quả nhiên vài ngày sau, Minh Thiếu Diễm nói hôm nay rảnh, đặc biệt đến trường đón cô. Đường Đường vui vẻ đồng ý, học viện điện ảnh S thường xuyên có siêu xe lui tới nên ngẫu nhiên xuất hiện siêu xe là chuyện bình thường, nhưng khi một siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu xuất hiện trong khuôn viên trường vẫn thu hút rất nhiều sinh viên bàn tán sôi nổi. Nhất là khi Đường Đường dưới ánh mắt đổ dồn của mọi người bước lên chiếc xe này, TA3 trường tức khắc bùng nổ. FCK, đây là ai? Không thấy rõ tướng mạo của người trên xe, chỉ thấy được sườn mặt lạnh lùng. 2 giờ sau tin tức này nổ tung, Đường Đường dường như đang yêu. Cách chương.